Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 139, chương 138. Diện cơ chính là như vậy mà huyễn hiện thực. Ngày thứ hai, Kamikawa San rời giường liền phát hiện ngoài cửa sổ cảnh tượng từ xanh tươi tốt biến thành tuyết lớn đầy trời, kéo xuống thả ở đầu giường một bên lịch ngày. Thời gian quả nhiên như cũ là cuối tuần, ngang qua mấy cái mùa, nhưng hắn cảm mạo không hề có một chút thân thiết dấu hiệu. Yết hầu khô khốc không muốn nói chuyện, cả người cũng lười biếng không có tinh thần gì. Từ tủ quần áo bên trong lấy ra qua mùa đông quần áo đổi, mũ găng tay khăn quàng cổ toàn bộ mang tốt, không cần mẹ thúc tự động mặc vào thu quần làm tốt giữ ấm công tác, để tránh cho cảm mạo lần thứ hai tăng thêm. San cảm mạo khá hơn chút nào không? Amuro Turu từ phòng bếp bưng ra một bát vì là bệnh nhân cố ý làm cháo thịt nạc. Nóng hổi, khiến người ta nhìn thì có muốn ăn. Kamikawa San lắc đầu một cái. Tối hôm qua một buổi tối khí hậu biến hóa, hắn cảm giác cảm mạo lại nghiêm trọng một chút. Xuyên thành như vậy là muốn ra ngoài sao? Có cái tụ hội, đêm nay không trở lại. Người giúp ta cùng ba mẹ nói một tiếng. Kamikawa San âm thanh khàn khàn lợi hại, thanh âm nói chuyện đều nhẹ nhàng. Được, Amuro Turu gật gù, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Hắn lại dặn một câu, cảm mạo vẫn là nghỉ ngơi nhiều tốt hơn. Nhớ tới uống thuốc, ăn xong bữa sáng, Kamikawa San từ trong nhà để xe mở ra có một quãng thời gian không mở qua Mazda. Cho Kaito gọi điện thoại, người là chính mình đi vẫn là ngồi xe của ta. Người cảm mạo nghe vào có chút nghiêm trọng a. Cách điện thoại, Kaito cũng có thể cảm giác được Kamikawa San yết hầu cái kia cỗ khàn khàn cảm giác. Yết hầu một phát viêm, nói chuyện dùng sức liền rất mệt. Kaito vừa nghe liền biết này không phải biến âm cái gì giả ra đến khàn khàn, mà là thật sự sinh bệnh. Cũng còn tốt, chỉ là không có tinh thần gì. Người là gọi xe đi vẫn là ngồi xe của ta. Kamikawa San lặp lại một lần. Motor, không phải, ô tô. Nghe vậy Kaito thở phào nhẹ nhõm. Này trời lạnh cưỡi xe gắn máy thổi một đường gió lạnh, Kamikawa San cảm mạo sợ là sẽ phải càng nặng, mà hắn rất lớn khả năng cũng sẽ đến cảm mạo. Người lúc nào bắt được bằng lái? Có một quãng thời gian. Vậy được, ta ở ven đường, ta trước tiên ngồi xe của ngươi. Có xe cọ đương nhiên là cọ xe. Dù sao gọi xe phí thực sự là không rẻ. Kamikawa San cúp điện thoại, đem lái xe đến ven đường. Một cái dáng dấp xa lạ tên béo đứng ở ven đường đối với hắn vẫy tay. Dừng xe, Kaito mở cửa xe ngồi trên chỗ ngồi phía sau. Không có lựa chọn ngồi ghế phụ. Ta này ngụy trang không thích hợp nịt dây nịt an toàn. Kaito chỉ chính mình không biết lấy. Cái gì làm béo ị cái bụng? Người này dịch dung là lấy cái gì vật liệu làm? Hiệu quả quá chân thực một điểm. Kamikawa San đối với Kaito là dịch dung phương thức thực sự là rất hiếu kỳ. Này dịch dung thủ đoạn có thể so với hắn hóa trang thuật cao cấp nhiều. Thuận tiện lại cấp tốc. Làm tốt chồng lên chính là một người khác. Muốn thay đổi quần áo cũng là xé một cái là được. Kaito giơ ngón trỏ lên vung vung tay. Bí mật, được thôi, không nói liền không nói. Muốn dịch dung trực tiếp đi tìm hắn là được. Cũng không nhất định phải biết phương pháp. Người khác độc môn bí tịch, sao có thể dễ dàng như vậy liền giao ra. Kamikawa San yết hầu không thoải mái không thế nào muốn nói chuyện. Kaito ngồi ở ghế sau chơi bài bài. Toàn bộ bên trong xe chỉ có âm nhạc âm thanh. Cách biệt thự không xa thời điểm, Kaito xuống xe trước, Kamikawa San lái xe trước tiên đi biệt thự. Hai cái người dịch ra thời gian. Biệt thự rất dễ tìm. Bởi vì này Yamanaka chỉ có trên đỉnh núi cái kia một tòa biệt thự. Đi về biệt thự chỉ có một tòa cầu treo. Phía dưới là một chỗ dòng sông. Nhường biệt thự cùng bên ngoài hoàn cảnh cô lập ra đến. Kamikawa San đem dừng xe đến ven đường. Ngồi ở trong buồng lái nhìn này cầu treo trầm mặc một hồi. Sách, biệt thự, thâm sơn, cầu treo. Này cũng thật là tiêu chuẩn động tác võ thuật. Trở lại một đoạn phá hoại cầu treo. phá hoại dây điện thoại thao tác. Ân, kinh điển, mở cửa xuống xe. Kamikawa-san mang tốt khẩu trang, đem khăn quàng cổ buộc chặt một chút. Cầu treo lên tiết động chủ yếu là ở hai bên. Trung gian vị trí tiết động bị người thanh lý rơi mất, tránh khỏi có người trượt chân do đó lướt xuống đến bên dưới vách núi. Cầu treo vẫn tính rộng, dây thừng cũng không có cắt vết hoặc là mục nát dấu vết, nên không tồn tại đi tới trung gian cầu treo đứt đoạn mất khả năng. Dù sao Kaito còn ở phía sau đây. Cầu muốn đoạn cũng là đến các loại nhân vật chính đến đông đủ sau khi tương đương từ cầu treo đầu kia đi. Tới không bao xa, Kamikawa-san liền nhìn thấy một căn ba tầng nhà lầu. Nóc nhà cùng bên cạnh trên cây to đều có tiết thật dày nắp. Theo, đè vang chuông cửa, mở cửa chính là một cái người đàn ông trung niên. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn ăn mặc áo bông mũ khẩu trang khăn quàng cổ bọc chặt chẽ Kamikawa-san. Nhường ta đoán xem, ngươi nên là khán giả đi. Ta quả nhiên đoán đúng. Nhìn thấy ngươi mang theo khẩu trang ta liền cảm thấy hẳn là ngươi. Dù sao cũng chỉ có một mình ngươi sinh bệnh. Hắn cười ha ha mở cửa nhường Kamikawa-san vào. Nhà ta gọi Yoshinori Ara, là ít lời bụng ngữ sư. Cũng là biệt thự này tất cả mọi người. Người tốt, Kamikawa-san âm thanh khàn khàn lợi. Hại, biệt thự bên trong có thuốc cảm mạo. Cảm mạo nghiêm trọng có thể ăn một chút, nghỉ ngơi một chút. Người đến tương đối sớm. Trừ Ikasama Doji cùng biến mất Pani ở ngoài, những người khác đều còn chưa tới đây. Trong phòng khách ngồi hai cái người. Một cái là da rẻ ngăm đen nam nhân. Một cái là giữ lại sóng vai tóc ngắn nữ nhân xinh đẹp. Ngươi là khán giả đi. Ta đoán quả nhiên không sai. Ngươi tuổi không lớn lắm. Nam nhân đứng lên, tràn đầy phấn khởi nói chính mình suy đoán. Ngươi đoán xem ta là ai? Ai có thể đoán được ngươi a? Nữ nhân xinh đẹp mở miệng nói chuyện. Nàng mang theo chế nhạo. Ngươi đang tán gẫu trong phòng đóng vai một người phụ nữ. Đem chúng ta đều đã lừa gạt đi, đúng đấy. Ta cũng cho rằng biến mất Pani là một người nữ sinh đây. Đối với tình huống như thế, Yoshinori Ara tuy rằng cảm thấy có chút hoang đường nhưng cũng rất thú vị. Tanaka, ngươi cũng là phẫn nam nhân phẫn tốt như vậy. Nếu không là tự ngươi nói đi ra ta đều không thể tin được Ikasama Doji là cái nữ nhân xinh đẹp như vậy. Này rất thú vị không phải sao? Tanaka Kiku cười, hưởng thụ đùa bỡn thành công sung sướng cảm giác. Mặc kệ là đời trước vẫn là hiện tại, diện cơ đều là một cái tương đương chuyện thú vị. Thấy dân mạng chính là như vậy ma huyễn cùng chân thực. Người khoác nam nhân áo, bí danh, ta khoác nữ nhân áo, bí danh. Chỉ có chân chính gặp mặt người mới có thể biết màn hình mặt sau cùng ngươi tán gẫu người là cái gì dáng dấp, đúng là khán giả, cùng ta tưởng tượng bên trong gần như. Tanaka Kiku nhìn Kamikawa-san, bởi vì nguyên nhân bệnh hắn nhìn qua lười biếng, cảm giác tồn tại cũng không phải rất mạnh, như là một không chú ý sẽ quên qua đi. Cho dù mang theo khẩu trang cùng mũ cũng có thể nhìn thấy cặp kia đen kịt mà bình tĩnh con mắt, lại như một cái người quan sát, cùng khán giả, danh tự này thập phần chuẩn xác. Ta gọi Kamikawa-san, hẳn là vào nhóm thời gian ngắn nhất người. Hắn cùng đám này người bên trong kỳ thực cũng không thế nào quen thuộc, lên tiếng cũng không phải rất nhiều. Chứ có việc thời điểm, phần lớn thời gian đều là phát biểu tình bao. Có thể nói không nhân vật gì cảm giác, nhưng vẻ mặt của hắn bao nhưng tương đương có tồn tại cảm giác. Dù sao, vẻ mặt bao lạc thú là cá nhân đều chống lại không được chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.